Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1558. Sa Chỉ Thành, ngự thú tộc cùng minh tộc trong lúc đó, lần thứ hai tiến vào trạng thái chiến tranh. Nguyên bản Sa Chỉ Thành phụ cận sinh hoạt ngự thú tộc người, toàn bộ di chuyển đến nội thành. Nhiều đội đến từ ngự thú tộc bí cảnh Huyền Hoàng tinh nhuệ qua lại tuần tra, đại chiến bầu không khí dần dần căng thẳng. Làm đại thống lĩnh, Cận Cổ không có ở lại Sa Chỉ Vương cung, mà là tiến vào phi hành cung điện, chỉ huy ngự thú tộc bộ đội mặt đất, bố trí kỹ càng vững chắc phòng ngự trận tuyến, ở mọi chỗ ẩn nấp quan sát điểm. Cận Cổ đều bố trí tình báo tiểu tổ, nghiêm mật giám thị minh tộc động hướng về. Một phần phân tin tức, thông qua chuyện âm trận pháp, lan truyền đến Cận Cổ bàn trước. Cùng hắn cùng với Hứa Dương phân tích, này đều đâu vào đấy điều hành chỉ huy. Để Cận Cổ tại thế tôn trường lão trong lúc đó, thắng được không ít tán dương. Rất nhiều trưởng lão đều ở cảm thán, như Cận Cổ như vậy thiên phú tu luyện lại cao, tài năng chỉ huy lại hậu bối kiệt xuất, thực sự hiếm thấy. Bọn họ cũng không biết, những này điều hành mệnh lệnh, phần lớn là xuất từ Hứa Dương tay. Có chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, Hứa Dương ở thôi diễn chiến cuộc, điều khiển phương diện chỉ huy, cơ hồ là khó gặp địch thủ. Báo, ở Sa Chỉ Thành Bắc Giao vạn dặm ở ngoài, Tế Liễu Thành có rất nhiều minh tộc Huyền Hoàng tinh nhuệ tập kết. Báo, ở Sa Chỉ Thành Tây Giao 3 vạn dặm Màn Hình Sơn, có rất nhiều minh tộc cao thủ bay tới. Ngoặc kép, liên tiếp mật báo thanh truyền vào Hứa Dương cùng Cận Cổ trong tai. Đến rồi, ngự thú tộc rốt cục muốn bắt đầu tiến công Sa Chỉ Thành. Chấm ngoặc kép, Cận Cổ bàn tay lớn đặt tại chuyện âm trận đồ bên trên. Nhất thời màn ánh sáng hiện lên, lộ ra Cận Thái Tư trường lão bóng mờ, giản yếu mà đem vừa lấy được tình báo hướng về Cận Thái Tư nói rõ. Cận Cổ dò hỏi, trường lão, ta đã mệnh lệnh dưới trướng mỗi cái thống lĩnh phân lộ nghênh địch. Cận Thái Tư gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ quản chế chiến trường. Có cái nào minh tộc thế tôn dám hướng về các ngươi ra tay, liền từ chúng ta những này xương già đón lấy. Đa tạ trường lão. Cận Cổ chắp tay, lập tức đóng màn ánh sáng, nhìn về phía Hứa Dương. Chủ nhân, chúng ta cũng theo đó lên đường đi. Hứa Dương hơi gật đầu, theo Cận Cổ đi tới phi hành cung điện ở ngoài. Quanh người của bọn họ rất nhanh vây lên hơn 100 tên đỉnh cao Huyền Hoàng. Đó là Cận Thái Long cho quyền Cận Cổ bên người hộ vệ. Hả? Hứa Dương khẽ cau mày. Cận Cổ truyền âm nói, chủ nhân chuyện gì? Hứa Dương không chút biến sắc, truyền âm nói rằng, không sao, ta cảm giác được, tựa hồ có một đạo ánh mắt một mực nhìn kỹ lấy ta. Tâm thần của người này sức mạnh tương đương không yếu, so với ta kém có hạn. Nếu như ta không chú ý, hầu như không cách nào phát hiện. Cận Cổ nhất thời khẩn trương lên. Là ai? Hứa Dương truyền âm nói, không ngại chuyện, ta đã đoán được người này là ai. Cái kia một luồng tâm thần gợn sóng, ta cảm giác được, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đã cảm giác được. Trong bóng tối nhòm ngó người của hắn, chính là mới vừa cùng hắn chiến quá 3 chiêu, thất bại tan tác mà quay trở về Cận Thái Lai. Bởi vậy có thể thấy được, ngự thú tộc cao tầng đối với Hứa Dương hoài nghi, vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi. Cái này Cận Thái Lai trong bóng tối nhòm ngó, chính là chứng cứ rõ ràng. Đương nhiên, cũng không bài trừ một điểm, đó chính là ngự thú tộc cao tầng đã tin tưởng Hứa Dương. Lần này nhòm ngó, chỉ là Cận Thái Lai không cam lòng chính mình thất bại, muốn một mình trả thù Hứa Dương mà thôi. Bất kể là loại tình huống nào, Cận Thái Lai đều không có cần phải sống thêm đi xuống. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương âm thầm nghĩ. Này hỗn loạn chiến trường, ngã xuống một thế tôn sơ cảnh cao thủ, căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, Tây Phương, Bắc Phương, từng người vọt tới một mảnh mây đen. Minh tộc đại quân tinh nhuệ áp sát, binh lâm Sa Chỉ Thành. Sa Chỉ Thành đầu, cũng có từng đoàn lớn huyết vân hội tụ. Rất nhiều ngự thú tộc cường giả, xếp chiến trận, khí tức liền thành một vùng, chống lại Minh tộc đại quân. Hai quân đối chọi, từ Minh tộc quân trận bên trong, đầu tiên đứng ra một người, hướng về phía xa chỉ thành phương hướng lớn tiếng quát. Ngự thú tộc nhát gan bọn chuột nhát chúng nghe. Bổn đại gia là Minh tộc thống lĩnh Minh Lập, ai dám đến đánh với ta một trận? Đây là đấu đêm. Hứa Dương đúng là cảm thấy khá là mới mẻ. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hai đại huyền quân đối chọi thời gian, đi đầu đấu đêm cảnh tượng. Trước đây ở Trung Châu, Hứa Dương cũng tham dự quá chính khí Minh, Thiên Sách Minh đại chiến. Song phương đều là lấy hợp kích trận pháp đấu sau khi cường giả tối đỉnh đồng thời ra tay lẫn nhau đánh giết. Không nghĩ tới này man hoang chư tộc hội chiến, rất có không giống. Người này là vô địch huyền hoàng cảnh giới, có điều thân thể ngưng tụ, so với bình thường vô địch huyền hoàng mạnh hơn một bậc. Ai đi lấy dưới người này thủ cấp? Cận cổ nhìn chung quanh, hắn người hầu cận thực lực phổ biến thấp hơn. Cận Thái Long cho quyền hắn 100 tên trong cao thủ, cũng chỉ có đội trưởng cấp Cận Khải là vô địch huyền hoàng cấp bậc. Hứa Dương còn chưa nói, Cận Khải ngang nhiên nói, ở đi tới cận cổ đại thống lĩnh dưới trướng sau khi, thuộc hạ vẫn tất công chưa lập, lần này liền để ta gỡ xuống người này chi đầu, hiến cho đại thống lĩnh. Ánh sáng lấp lóe, Cận Khải bay vụt ra trận. Hứa Dương khẽ lắc đầu, hắn có thể nhìn ra, phe địch Minh Lập thực lực càng mạnh hơn một bậc, Cận Khải lần này e sợ muốn ăn thiệt thòi. Có điều hai cường tranh chấp, cơ sở thực lực tu vi cũng không thể quyết định thắng bại. Còn phải xem trường thi phát huy, huyền thuật triển khai, chiến thuật khắc chế chờ chút nhân tố. Hắn cũng không tiện gọi Cận Khải trở về. Hai tên vô địch huyền hoàng cấp cường giả, đồng thời triển khai pháp thân, cao tới hơn 1000 trượng, giống như hai vị thiên thần, kịch liệt chém giết. Minh huyền lực cùng huyết huyền lực, hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng trên không trung khuấy động phun trào, va chạm ra tầng tầng kịch liệt bạo âm. Hứa Dương cùng cận cổ đẳng nhân đều là sắc mặt bình tĩnh. Đối với bọn họ tới nói, trình độ như thế này giao chiến, đã không tính là cái gì kinh tâm động phách đại chiến. Cận Khải vừa lên tay, liền thi triển ra một bộ mạnh mẽ công kích huyền thuật. Chiêu nào chiêu nấy khí thế liên miên, như cuồng phong mưa giáo. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên là chiếm cứ thượng phong. Cận Khải ở trong vòng 10 chiêu, nhất định bị thua. 50 chiêu qua đi, Hứa Dương bỗng nhiên nói một câu. Cái gọi là mới vừa không thể đã lâu. Cận Khải thừa thế xông lên không có bắt đối thủ, đón lấy thế tất khí thế lướt xuống, khó có thể chống đối thủ phản công. Ngoài hắn gia đình cao huyền hoàng, vẫn là nhìn say sưa ngon lành. Không ít người nghe được Hứa Dương chắc chắn, đều hướng về hắn quăng tới không cam lòng ánh mắt. Những người này đều là Cận Thái Long phân phối tới được tinh nhuệ thân vệ. Cận Khải là bọn hắn đội trưởng. Ở về tình cảm tới nói, bọn họ khẳng định càng thêm giúp đỡ chính mình người đội trưởng này. Cận cổ nhưng không có lơ là Hứa Dương. Nói, đã như vậy, kính xin Cận Dương thống lĩnh đi vào, vì là Cận Khải lược trận. Hứa Dương hơi gật đầu, lập tức bồng bềnh tiến lên. Đúng như dự đoán, ở mấy chiêu qua đi, Cận Khải khí thế bắt đầu giảm xuống. Trong công kích, đã không có loại kia quyết chí tiến lên dũng mãnh khí. Trái lại Minh Lập, khí tức nhưng là ầm ầm tăng vọt, kha kha cười gằn bên trong, một móng móc hướng về Cận Khải. Một chảo này mang theo lực lượng cực kỳ hùng hồn, Cận Khải phòng ngự tư thế bị đánh tán, lập tức huyền hoàng pháp thân nơi lồng ngực trúng chiêu, về phía sau chênh chách quẳng, miệng phun máu tươi, ở giữa không trung, hắn huyền hoàng pháp thân cũng tan vỡ thành vụn vặt huyền lực, hiển nhiên đã vô lực duy trì pháp thân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.